Trong Liễu Châu Thành này hắn, Chu Thế Văn cùng Diệp Gia Diệp Húc đều nổi danh là nhân vật thiên tài hơn người. Chu Thế Văn liếc mắt nhìn Phương Thần một cái, lại nhổ ra một cuộc đờm nhỏ giọng mắng công tử bột lão tử hận nhất là người khác có cái mặt trắng hơn lão tử. Không phải Phương mố mặt trắng, mà là Chu huynh mặt quá đen. Phương Thần nghe thấy thế, phất phất cái quạt xíp trong tay, mỉm cười nói chỉ sợ thành Liễu Châu này rốt cuộc không tìm thấy được người nào mặt đen hơn ngươi. Chu Thế Văn tức giận, bộ râu quai nón dựng cả lên, cả giận nói trời nóng như vậy sao? Cả ngày phe phẩy cái quạt, giả vờ làm tao khách. Đừng hất cái mùi lẳng lơ như nước tiểu của ngươi tới bên lão tử. Phương Thần cười ha hả nói thời tiết tuy không nóng, nhưng tiểu đệ lại luyện cửu dương liệt hỏa thần công tới cửu trọng đỉnh. Chân khí mãnh liệt như lửa. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt cũng phải phe phẩy cho mát. Chu Thế Văn ánh mắt sáng ngời, trà sát hai tay cười ha hả nói công tử bột, ngươi cũng nhanh tiến vào tiên thiên rồi sao? Không bằng cho lão tử ta nhìn một chút xem. Nhìn xem phương gia cửu dương liệt hỏa thần công với hậu thổ bá thể thần công của Chu gia ta, cái thần công nào mạnh hơn? Phương Thần trong mắt hàn quang chợt lóe, một cỗ chiến ý hùng mạnh phát ra ngoài, mỉm cười nói đánh sao ở trên Bách Man Sơn. Ngươi cùng ta có khi có cơ hội đấy. Tuy nhiên nghe nói Chu huynh năm lần bảy lượt thua trong tay Diệp Thiếu Bảo. So sánh với Chu huynh ta càng muốn giao thủ với Diệp Thiếu Bảo hơn. Khiến ta cảm thấy tiếc nuối chính là cửu dương liệt hỏa thần công của ta đại thành, mà Diệp Thiếu Bảo lại trở thành phế nhân, không thể thấy được phong thái của Diệp Thiếu Bảo ở trong lễ săn thú này. Thật sự rất đáng tiếc. Chu Thế Văn hừ lạnh một tiếng, khinh miệt vạn phần nói công tử bột, Diệp Thiếu Bảo trước khi bị phế đi, ngươi có dám nói những lời này không? Lão tử đích xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng lão tử dám nhảy ra trước mặt hắn khiêu chiến mà người. Chỉ khi hắn bị phế đi mới dám ra nói mát. Tiểu nhân vô sỉ. Phương Thần trong lòng giận dữ cũng bất động thanh sắc, hơi hơi lay động quạt xíp trong tay. Hai vị thế huyên chỉ sợ đã quên, Diệp gia ta ngoại trừ Diệp Thiếu Bảo còn có Diệp Phủ Tam Kiệt. Hai con tuấn mã theo nhau mà tới. Diệp Bân, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên ngựa, đuổi tới trước mặt hai người, dìm cương ngựa lại. Diệp Phong cười ngạo nghễ nói hai vị, Diệp Húc đã biến thành một phế vật trở thành mã nô dọn chuồng ngựa. Nhưng Diệp gia ta nhân tài lớp lớp, người xuất sắc hơn hắn có không biết bao nhiêu. Lần lễ săn thú này, hai huynh đệ chúng ta liền làm đối thủ của hai thế huynh đi. Chỉ bằng hai người các ngươi sao? Chu Thế Văn bĩu môi, đầu nghiêng sang một bên nói các ngươi còn không xứng. Gọi đại ca Diệp Tần của các ngươi ra thì còn tạm được. Phương Thần ánh mắt nhìn Diệp Bân Diệp Phong, đảo qua một cái trên mặt cười như gió xuân, vuốt cằm cười nói hai vị thế huynh, Chu huynh nói đúng đây. Các ngươi đích xác không xứng. Diệp Bân, Diệp Phong hai người sắc mặt xanh mét, ngồi trên lưng ngựa không biết nói gì cho tốt. Chu Thế Văn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy cuối phố có một ngựa chậm rãi đi tới. Một thiếu niên thân áo lam ngồi trên ngựa, chậm chậm tiến tới phía trước. Vật cưới của Chu Thế Văn chính là lương mã hỏa thán câu thượng đẳng Tây Vực, quanh thân nó đỏ rực như lửa. Tuấn mã dưới chân Phương Thần cũng là loại tốt, tên là Chiếu Dạ Ngọc Kỳ Lân, cực kỳ quý báu. Mà Diệp Bân Diệp Phong cưới hai con ngựa cũng là nhất đẳng lương mã, không có một con nào là tạp mao cả. Duy chỉ có con ngựa dưới thân thiếu niên áo lam này, màu sắc pha tạp, lại vừa gầy, bệnh tật. Dường như một trận gió thổi cũng có thể làm cho cả người cả ngựa bay lên trời. Diệp Thiếu Bảo, Chu Thế Văn ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn thẳng vào thiếu niên áo lam. Phương Thần đồng tử cũng co rút lại, liếm liếm môi khô ráo của mình, móng tay bấm trắng bệch, như lâm phải đại địch. Thở dài gằn ra từng chữ Diệp Húc. Diệp Húc chậm rãi đi tới trước mặt hai người, miệng lộ ra nụ cười, chắp tay nói hai vị thế huynh. Chu Thế Văn đột nhiên cười ha hả, Thiếu Bảo quả nhiên ngươi tới đây. Ta vốn tưởng dường ngươi sau khi biến thành phế nhân, còn muốn biến thành phế vật nhát gan chứ. Chỉ cần tên Diệp Húc của ta còn trên gia phả của Diệp gia, lễ săn thú này ta nhất định sẽ tham gia. Diệp Húc thản nhiên nói. Phương Thần phe phẩy cái quạt cười khẩy nói ngựa của Diệp Thế Huynh thật ra rất khác biệt, có thể xưng là tuyệt phẩm. Phương Huynh để chê cười rồi. Diệp Húc nhún vai, hơi có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn ở mã trường Diệp gia, nhưng tuấn mã trong mã trường đều bị đệ tử tông thất Diệp gia khác chọn đi. Chỉ trừ lại con ngựa này thôi. Hắn nguyên không tính toán cưới ngựa. Tuy nhiên Mã Tam Bảo lại nói cho hắn, con ngựa này nhìn như kém cỏi, kỳ thực cũng là loại dị chủng hiếm thấy. Hơn nữa có cái tên cực kỳ vang dội là can xài dao, can xài củi đốt. Ba người chạy song song với nhau, hướng ra ngoài thành. Con ngựa can xài dao này tuy rằng vừa gầy lại vừa hung ác vô cùng. Nó nhe răng nhích miệng với thuấn mã của Chu Thế Văn cùng Phương Thần. Những tiếng phì phì thở ra trong mũi, làm cho con chỉ còn lại da bọc xương này có vẻ hung ác dữ tợn gấp đôi. Nhưng khác với ngựa chính là cái miệng dài của nó chứa đầy răng nhọn sắc bén. Không giống như ngựa, ngược lại giống như một con sói đói. Chu Thế Văn không kìm được nổi mà bật cười, Thiếu Bảo, tính tình con ngựa của ngươi quả không nhỏ, quả nhiên có thể là tuyệt phẩm. Diệp Húc cười nói con ngựa này của ta chỉ ăn thịt, không ăn cỏ. Mỗi ngày ăn 50 cân thượng đẳng thịt bò. Thứ đẳng thịt bò ngay cả nhìn cũng không thèm. Đích xác hơi hung một chút. Chu Thế Văn liếu lưới, hỗn đản này ăn nhiều hơn cả ta. Diệp Bân, Diệp Phong hai người bị bỏ quên một chỗ, tức giận tới cả người phát run. Rõ ràng Diệp Húc đã biến thành phế vật, thế nhưng Chu Thế Văn và Phương Thần vẫn cực kỳ coi trọng hắn. Còn hai người bọn bỏ cái gọi là Diệp Phủ Tam Kiệt, không ngờ chỉ liếc mắt nhìn cũng không thèm. Đây là loại sỉ nhục thế nào? Diệp Bân Diệp Phong hai người liếc nhìn nhau, tâm ý tương thông, lập tức phóng ngựa chạy như điên về phía trước, thẳng tới Diệp Húc mà đi. Đợi khi tới bên Diệp Húc, hai người nhất tề chuyển đầu ngựa đánh thẳng tới Diệp Húc. Diệp Phong trong lòng hung tợn nói đánh chết ngựa của ngươi tại đương trường cho ngươi xấu mặt, xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào. Hai con tuấn mã còn chưa tới gần xài can dao đột nhiên dựng hết cả lông lên, nghiêng đầu ngựa hí lên một cái giận dữ. Hai móng sau của nó tung bay đá thẳng vào bụng của hai con tuấn mã. Hai con tuấn mã của Diệp Bân Diệp Phong bị đánh bay lên trời, ầm ầm đụng vào nhà cửa hai bên đường. Va đập mạnh tới cửa nhà nứt cả ra, ngay cả hai người trên lưng ngựa cũng bị rơi xuống, mặt mày xám như tro. Phương Thần cùng Chu Thế Văn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi.

thanh âm truyền từ xa xa tới Diệp Thiếu Bảo. Khó trách ngươi lại kiêu ngạo như vậy. Hóa ra thương thế ngươi đã khỏi hẳn. Thậm chí tu vi cũng khôi phục lại vài phần. Tuy rằng chỉ có luyện tới lục trọng, nhưng thực lực lại so với thất trọng còn lợi hại hơn. Tuy nhiên lần này ngươi thua cuộc chắc rồi, lão tử đi trước một bước. Thương Minh luyện thể quyết lục trọng mà muốn thắng chúng ta. Còn kém lắm. Phương Thần liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái thật sâu. Cũng phóng ngựa rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 23 uy của yêu thú. Dưới chân Bách Man Sơn, Diệp Ly cùng Quách Hòe hai người đứng chung một chỗ. Lạnh lùng nhìn hơn 10 vị đệ tử Diệp ra trước mặt. Quách Hòe trầm giọng nói lần lễ săn thú này trong 10 ngày. Ngày đầu tiên ta và Diệp Ly tổng quản hai người mang một đôi. Quen thuộc phủ cận địa lý. 9 ngày còn lại các ngươi hành động tự do. Sau 10 ngày, bất kể có thu hoạch hay không, đều phải tu hợp lại đây. Hiện giờ, ta đọc tới tên ai, người đó đứng bên ta, không có đọc tới tên, đứng ở bên Diệp Ly tổng quản. Bách Man Sơn nguy hiểm trùng trùng, lần đầu vào núi nếu một mình đi lại, khẳng định hữu tử vô sinh. Quách Hòe, Diệp Ly đám người mang đội cũng là muốn đám đệ tử tôn thất Diệp ra quen thuộc chung quanh nơi này. Nhưng về phương diện khác cũng là huấn luyện bọn họ ý thức chiến đấu, tránh cho thương vong. Quách Hòe đọc tên xong, Diệp Húc phát hiện ra mình bị phân phối tới đội ngũ Diệp Ly trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Đồng thời bị phân phối tới đội ngũ Diệp Ly còn có Diệp Bân, Diệp Phong đám người. Mấy người liếc nhau, lộ ra nụ cười. Diệp Phong tiến tới một bước, chắp tay nói Diệp Ly cha ta bảo ta vẫn an ngươi. Diệp Ly lộ ra vẻ cảm động, vội vàng cười nói thiếu gia nói quá lời, lão nô làm sao dám làm phiền lão gia vẫn an. Phụ thân Diệp Phong là Diệp Tư Mẫn, chính là tổng quản nội phủ, một trong ba người cầm quyền lớn nhất Diệp Phủ. Diệp Ly là nô bộc của Diệp Tư Mẫn, Diệp Tư Mẫn đề bạt hắn, khiến cho hắn đảm nhiệm ngoại môn tổng quản. Diệp Phong liếc mắt nhìn Diệp Húc nhỏ giọng nói Diệp Ly ngươi có biện pháp nào tiêu diệt tên phế vật kia không? Diệp Ly trong lòng vừa động. Nhỏ giọng cười nói thiếu gia yên tâm. Diệp Thiếu Bảo phế vật này. Lão nô giết chết hắn giống như giết một con cẩu vậy. Đợi thiếu gia xem thủ đoạn của lão nô, khiến cho hắn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Đám người Diệp Phong trong lòng đại định. Hung tợn nhìn về phía Diệp Húc. Dường như nhìn một người chết vậy. Mắt lộ ra sát khi không chút kiêng nể. Diệp Húc nhìn thấy ánh mắt của tất cả mấy người trong lòng chua xót, những người này là huynh đệ của ta sao? Miệng hắn lộ ra nụ cười khổ. Lập tức tâm tình kiên cường. Sát khí trong lòng đại động nếu các ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vậy đừng trách ta vô tình. Trước giết các ngươi rồi nói sau. Bên trong đệ tử Diệp gia, duy nhất cho hắn cảm thấy thân tình chỉ có một mình đại ca Diệp Tần. Diệp Húc tuổi còn nhỏ, cơ khổ bần hàn khốn khổ vô cùng. Trong Diệp phủ không có ai coi trọng hắn, chỉ có Diệp Tần đối với hắn đặc biệt yêu thương cùng chiếu cố. Quách Hòe phân phối đội ngũ xong. Diệp Ly lập tức quát lớn một tiếng. Hai người dẫn đệ tử Diệp ra. Thúc giục tuấn mã dưới khố. Nhảy vào Bách Man Sơn. Hơn 20 danh kỵ sĩ giao nhau mà qua. Qua lại trong rừng rậm không ngừng. Như giẫm trên đất bằng. Hướng Thâm Sơn chạy đi. Diệp ra vu hoang thế gia lớn nhất Liễu Châu Thành. Đệ tử từ trước tới nay tinh tu võ nghệ.

ngươi lần đầu tiên tham gia lễ săn thú này. Con giống này là con mồi đầu tiên của ngươi. Đi bắt giết nó. Một thiếu niên áo gấm tuổi chừng 11-12 tuổi bước ra khỏi hàng, nhảy xuống tuấn mã. Hắn leng keng rút kiếm ra. Trên khuôn mặt non nớt có chút hưng phấn. Hướng tới con giống đâm tới. Mũi kiếm hiện lên một đóa hoa. Kiếm pháp tương đối tinh diệu. Diệp gia kiếm pháp thượng thừa, hoán hoa tứ thập cửu thức. Con giống kia cũng không tránh. Thẳng nghênh tiếp Diệp Chiếu. Bảo kiếm sắc bén đâm vào trên người nó. Không ngờ tuôn ra một chuỗi hỏa hoa. Đừng nói là đâm thủng da thỏ. Thậm chí ngay cả một sợi lông cũng không thể chặt đứt. Diệp Chiếu tuy nhỏ tuổi, nhưng kiếm pháp và thân pháp đều cực kỳ xuất chúng, thân như liễu, phiêu đãng trong gió. Thấy không thể đâm bị thương giống, liền lập tức biến chiêu, lùi về sau. Diệp Húc nhìn Diệp Ly trong lòng kinh ngạc. Đệ tử Diệp gia lần đầu tiên tham gia lễ săn thú. Diệp Ly thân là tổng quản ngoại môn. Phải chỉ điểm sở trường cùng sở nhược của yêu thú. Lấy thế mạnh của ta mà đánh vào thế nhược của yêu thú. Nhưng Diệp Ly lại để Diệp Chiếu xuất chiến mà căn bản không có nhắc nhở hắn chú ý tới chuyện này. Diệp Chiếu và ta giống nhau, cha mẹ mất sớm, ở Diệp Phủ không có bất luận hậu trường gì. Diệp Ly lão cẩu này khinh người quá đáng. Không nói cho người ta biết sở trường cùng nhược điểm của giống. Rõ ràng là muốn Diệp Chiếu bị chịu thiệt thòi lớn mà lập uy. Diệp Húc trong lòng thầm giận. Diệp Ly thân là nô tài Diệp Phủ. Căn bản không có làm bổn phận của nô tài. Ngược lại cậy già lên mặt. Y vào mình là tổng quản ngoại phủ Diệp gia. Đằng sau lão lại có Diệp Tư Mẫn làm chỗ dựa. Nô lớn khi chủ. Thậm chí ngay cả đệ tử tôn thất cũng không để vào mắt. Tùy ý khi dễ. Diệp Chiếu thừa dịp con giống kia bị bước lui. Lập tức tiến lên. Nhấc trường kiếm trong tay hướng tới hai mắt con giống mà đâm tới. Mũi kiếm run run. Hóa thành một đóa hoa lớn màu tuyết trắng. Tiểu thỏ tử. Ngươi chính là con mồi thứ nhất của ta trong lễ săn thú này. Diệp Chiếu thấy con giống kia không kịp né tránh. Trong lòng mừng rỡ. Cao giọng quát. Nào biết một kiếm này chưa đâm ra. Đã thấy đôi tai màu đen của con giống hút lấy khí. Trong chớp mắt bụng liền phồng lên giống như một viên cầu thật lớn. Kiếm quang đâm tới, miệng con giống mở rộng ra, lộ ra cái răng nanh cực kỳ dữ tợn quát tháo thành tiếng. Rống, thể hình của yêu thú không lớn, nhưng thanh âm không ngờ lại kinh người. Sóng âm vừa lao ra trên không trung hình thành một trường âm ba màu xanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một đạo thanh âm tiếp một đạo, kiếm quang của Diệp Chiếu bị dập nát, hung hăng nện vào ngực của hắn. Diệp Chiếu như dính đòn nghiêm trọng, thất khiếu đổ máu, bay ngược ra ngoài trượng, đánh lên một thân cây, mềm nhũn té xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cũng là bị chấn đến ngất đi rồi. Thậm chí ngay cả tuấn mã dưới khố đệ tử Diệp gia chung quanh cũng bị tiếng giống to làm cho thất kinh, đều lui lại phía sau. Những người lần đầu tiên tham gia lễ săn thú sợ tới mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngơ ngác nhìn nhau. Đây là thực lực của yêu thú, thật là khủng khiếp. Yêu thú kia dùng bốn chân đạp mạnh xuống đất. Ngay sau đó liền hiện ra trước người Diệp Chiếu. Mở ta cái mồm dữ tợn cắn tới cổ hắn. Diệp Ly hừ lạnh một tiếng, huy tay áo, hất yêu thú cuồn cuộn nổi lên, đưa lại trong vòng vây trung ương.